Tớ phải rời xa cậu rồi. Chương 12, góc truyện audio.com. Hoa, không ngờ cái mê cung bằng nước này lại có. GT, 10.000 loài, khổng lồ cũng có, cớ thường cũng có, nhỏ li ti cũng có. Nhưng có điều rằng cô đã chắc chắn được rằng nhân lực cá có ở trong này. Vừa hay mai là chủ nhật, nhất định cô phải đi một chuyến nữa. Có điều lần này chỉ một mình cô đi thôi. Dẫn theo nhiều người rắc rối. Sáng hôm nay Ellen bận trên mình một chiếc váy đen xì. Có lẽ cả người cô là cây đen rồi. Giày đen, váy đen, túi đen, tóc đen mỗi da trắng. Hi hi, vì đến 9 giờ thủy cung mới mở nên Ellen dạo phố cách nhà cô hai con hẻm. Khu phố đi bộ này cũng không đông người lắm nên không khí thoáng đãng. Phong cảnh hữu tình nên thơ. Dạo được một vòng đã xem không biết bao cặp tình nhân rồi. Cho đến khi Ellen ngồi nghỉ chân thì mới phát hiện ra có người đi theo mình đây mà. À, thì ra là cái con mà A Hải sợ nhưng mà lần này là một bé cưng siêu cấp đáng yêu. Thật khổ cho nó theo cô từ nãy đến giờ liền bế lên sờ sờ mấy cái rồi cất giọng nói. Ai, cún con đáng yêu quá trời. Tên nào lại nhẫn tâm vứt bỏ mày thế? Đi theo tao nha, chó, áo con chó yêu miệt này. Quá là yêu miệt mà. Nhất là ánh mắt này nhìn cô long lanh đầy tha thiết. Nếu tên chủ bất lương nào đó đã bỏ ngươi thì ta sẽ nhận. Còn lý do tại sao cô biết cún con này bị bỏ rơi ấy à? Nhìn sơ qua cũng biết loài này thông minh tuyệt đỉnh rồi. Nếu bị lạc sao lại bám giết lấy cô làm gì cơ chứ? Cục bông này trắng muốt từ đầu tới chân duy chỉ có đốm hình cỏ ba lá liền đem đặt là bạch tam. Cún con liền đồng ý, vậy là Ellen đưa bạch tam về nhà nhờ một hầu nữ chăm sóc. Còn cô phải tới ngay thủy cung thôi mặc dù vẫn còn lưu luyến A Bạch. Ellen nhờ bác tài xế nhà mình đưa đến trước cổng khu thủy cung rồi vẫy tay chào bác. Hiện giờ trên tay cô đã có tấm vé rồi. Vào thôi, nhưng... Ánh sáng đi đâu mất rồi? Tín vật không phát sáng. CMN rõ hôm qua vẫn sáng cơ mà. Thậm chí còn rất mãnh liệt. Ellen đã đi qua mọi ngóc ngách của mê cung rộng lớn này nhưng tín vật vẫn một màu xám lạnh lẽo. Lẽ nào có loài nào chuyển đi rồi? Phải đến phòng quản lý hỏi. 30 sau, Ellen bước ra khỏi thủy cung đi dạo trên vỉa hè từ từ ngẫm nghĩ. Không những không chuyển mà còn nhận thêm. Các con vật rất lành lặn, chỉ còn một khả năng, vốn nhân lực không phải là loài vật trong mê cung mà là người tới tam quan hoặc là người làm trong thủy cung. Bất quá Ellen lại một lần nữa đi ra khỏi phòng quản lý. Vì hôm nay là chủ nhật và là kỳ tổng dọn dẹp nên tất cả đều đi làm. Phải về nhà làm việc thôi, cũng không biết A Bạch ở nhà có quậy không nữa. Quả nhiên khi Ellen về đến nhà A Bạch vẫn ngoan ngoãn riêng chỉ có A Hải kịch liệt phản đối việc có sinh vật nguy hiểm này trong nhà. Mặc kệ khuyên ngăn nhảm nhí của ai đó cô liền đến chơi với Bạch Tam rồi đưa nó lên phòng cô. Bạch Tam, A Bạch nha, ba, GT, Bạch Tam này rất ngoan ngoãn nha. Không hề lục lọi quậy phá mà chỉ ngắm một lúc rồi ngồi chơi với khối Rubik mà cô ném cho. Còn cô phải làm việc rồi. Sau 30 gõ cạch cạch thì màn hình máy tính của đã kết nối với 20 chiếc camera ở khu vực dành cho khách hàng trong mê cung nước. Một tiếng đồng hồ trôi qua, trên tay Ellen là mấy tờ về hình ảnh và thông tin của hơn 500 người tham quan mê cung hôm đó. Ngày hôm nay sẽ dài đây, cũng trách cô làm việc quên thời gian mà khiến A Bạch nhịn đói cùng rồi. Cũng 12 giờ trưa rồi, để cô xuống bếp tạ tội với A Bạch vậy. Không ngờ rằng A Bạch lại là dạng người yêu đồ ăn hơn cả người yêu. Chó cô bi thì yêu đúng cô nhỉ. 20 sau, tại phòng bếp tỏa ra một mùi hương mê hoặc của các món ăn ấy mà chỉ toàn món rau. A Bạch mang bộ dạng kén cá chọn canh hậm hực, coi bọi như đang muốn tuyệt thực khiến Ellen cũng phải phì cười. Rồi ăn một mình không thèm đoái hoài đến A Bạch khiến chú ta có chút bực bội mà ăn phần của mình. Chẳng bao lâu Ellen hạ đũa xuống cũng là lúc Bạch Tam liếm sạch âu cơm đôi mắt sáng bừng như đòi ăn thêm nhưng rất tiếc đã hết cơm rồi. Cũng trách A Bạch ăn hơi muộn nên chịu thiệt rồi. Kỹ năng nấu nướng của Ellen cũng không tệ lắm đâu. Nhưng cái không tệ kia thực chất là rất rất rất không tệ. Mà nó nấu ngon, cách chương.